trời thấm xanh như mắt em trong chiều, ánh nắng thêm ấm nồng, gió hát lên khúc ca tình yêu. Em thần tiên hồn nhiên chờ đợi anh thôi hết cô đơn, mùa xuân hoa ngát sắc thơ núi non bao năm, dù có mong một tình này dành cho nhau kết thu ngàn đời đắm say ta. Say ta thành đôi, nắm tay đôi ta cùng đến chân trời.